Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166 đoạn thân trở thành phế thải. Trương Thúy Hoa không dám tin tưởng nhìn nói dối Vương Đào Hoa đám người. Các ngươi nói cái gì không biết. Các ngươi lúc ấy liền đứng ở chỗ đó. Các ngươi còn ý tứ nói không biết. Quan sai đại nhân. Các nàng nói dối. Các nàng đều biết đến. Đại nhân a, ta mệnh thật khổ a, Mã Tam Nương không phải cái ngu dốt người. Sớm đã xem minh bạch. Biết tình hình có lợi cho nàng. Vì thế dứt khoát lại bắt đầu la lối khóc lóc. Sinh ra như vậy cái bất hiếu nữ nhi. Cả ngày cùng lão nương nháo. Ngại trong nhà nghèo. Ngại cấp không được ngươi ngày lành. Ai làm ngươi sinh ở ta cái bụng. Ai làm ngươi chỉ có cái này mệnh. Mã Tam Nương gào khóc. Một bộ từ mẫu nhận hết ủy khuất thảm trạng. Ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy một cái nữ nhi. Ta như thế nào như vậy xui xẻo a. Không phải như thế, Trương Thúy Hoa vội vàng nói. Mã Tam Nương, người một cái không cùng chi người luôn nhúng tay chúng ta này một phòng sự tình. Nhà đầu này như vậy bất hiếu, như vậy ác độc, chính là ngươi châm ngòi. Bọn nha dịch nhìn lướt qua Trương Thúy Hoa nói. Câm miệng, người một cái không cùng chi nhân vi gì muốn nhúng tay chuyện nhà người khác. Trương Thúy Hoa bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Ta. Tảo nha đầu, Lục Tảo mím môi, cười lạnh một tiếng nói. Vài vị sai ra, lúc trước là như thế nào đoạn tuyệt quan hệ tiền căn hậu quả. Đều có đoạn thân thư làm chứng. Nhất thức tam phân, ta, thôn trưởng, Mã Tam Nương mỗi người một phần. Mặt trên chính là có chúng ta mỗi người ký tên cùng dấu tay. Mã Tam Nương nghĩ đến Lục Tảo nhà ở bị lửa đốt hết. Khẳng định không có gì đoạn thân thư. Nàng không lấy ra tới. Thôn trưởng cũng không có khả năng lấy ra tới vả mặt. Cái gì đoạn thân thư? Ta như thế nào không biết? Người không biết không quan hệ. Ta nơi này có là được. Lục Tảo hiện tại may mắn trong nhà lương thực cùng quan trọng bằng chứng chở vật đều bị nàng giấu ở hệ thống kho hàng. Bằng không hôm nay nàng nhưng tổn thất thảm trọng. Lục Tảo nói nương cổ tay áo làm che giấu. Đem đoạn thân thư đem ra. Nhẹ nhàng dơ dơ lên. Này phân đoạn thân thư có thể chứng minh là nàng chủ động yêu cầu đem ta đuổi ra gia môn. Chủ động cùng ta đoạn thân quan hệ. Lương quan tiếp nhận nhìn nhìn. Sau đó gật gật đầu. Tỏ vẻ xác thật như Lục Tảo lời nói. Là hòa bình đoạn thân. Mã Tam Nương sắc mặt biến đổi. Nàng không nghĩ tới Lục Tảo thế nhưng đem đoạn thân thư tùy thân mang ở trên người. Kia lại như thế nào? Lúc trước nếu không phải các ngươi buộc, ta sao có thể sẽ đáp ứng? Trương Thúy Hoa, ai bức ngươi? Mã Tam Nương, chính là các ngươi bức. Lấy kim bảo tiền đồ uy hiếp ta. Quan sai đại nhân, chuyện này ta nguyên bản chính là không đồng ý, nhưng các nàng lấy ta nhi tử uy hiếp ta. Ta mới bị bách đồng ý, Mã Tam Nương giả ý khóc lên. Đại nhân, ta không ngừng hôn, ta còn là muốn nữ nhi về nhà. Người giúp ta đem cái này đoạn thân trở thành phế thải đi. Nha dịch một chút gật đầu. Người một nhà không có cách đêm thù. Trở thành phế thải cũng hảo. Nha dịch nhị ừ một tiếng. Làm người con cái nên hiếu thuận cha mẹ. Nha dịch tam chỉ vào Lục Tảo. Hôm nay ngươi nếu là một lần nữa trở về nhà. Trách phạt liền tính. Trương Thúy Hoa lo lắng nhìn Lục Tảo. Này không đáp ứng sẽ bị đánh 30 đại bản. Còn muốn ngồi tù, nếu đáp ứng rồi, đi trở về khẳng định lại đến bị Mã Tam Nương khi dễ. Này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Vương Thị nói, Lục gia nha đầu, nếu không vẫn là đồng ý tới. Ta không, Lục Tảo cười lạnh một tiếng. Ta trở về chờ bị đánh chết sao? Vẫn là chờ bị bán cái giá tốt. Lâu, Vương Thị nói, người nhà đầu này như thế nào như vậy quật đâu? Không phải Lục Tảo quật, là Lục Tảo không hề trông cậy vào những người này có thể giúp chính mình nói chuyện. Cũng không hề tưởng mỗi lần Mã Tam Nương tìm tới môn tới khi liền lấy thiếu tiền chuyện này đi bức lui nàng. Năm lần bảy lượt, Lục Tảo thực phiền, nàng tình nguyện bị đánh, tình nguyện ngồi tù, cũng không muốn cùng Mã Tam Nương lại dính dáng đến một tia quan hệ. Nàng là cái dạng gì người các ngươi cũng không biết sao? Không, các ngươi đều biết. Lục Tảo tầm mắt đảo qua này đó hờ hững thái độ thôn dân. Các ngươi chỉ là sợ hãi. Sợ hãi đắc tội người. Sợ hãi bị thu sau tính sổ. Ta lý giải các ngươi. Ta cũng sợ hãi. Ta cũng sợ hãi Mã Tam Nương nàng giờ phút này trang từ mẫu. Về nhà lúc sau liền trở mặt vô tình. Cầm gậy gộc liền đem ta đánh đến chết khiếp. Các ngươi là đại nhân. Các ngươi đều sợ hãi. Ta còn chỉ là một cái không đầy 15 tiểu cô nương. Ta so các ngươi càng sợ hãi. Ta sợ ta một hồi đi đã bị đánh đến hơi thở thoi thóp. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ta sợ ta hôm nay một hồi đi liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Ta biết, này đó cùng các ngươi mọi người đều không có quan hệ. Các ngươi không giúp ta nói chuyện cũng là tình lý bên trong sự tình. Lục Tảo cười lạnh nhìn Nha Dịch. Ta chỉ là muốn sống đi xuống. Có sai sao? Các ngươi sống được tiêu sái bừa bãi. Vì cái gì ta liền phải sống ở ngược đãi bên trong? Vì cái gì các ngươi liền không thể quan tâm một chút loại này nhẫn tâm cha mẹ? Vì cái gì các ngươi liền không thể giúp những cái đó chịu khổ chịu nạn bọn nhỏ nói một câu công đạo lời nói? Nếu các ngươi nguyện ý nói một câu công đạo lời nói, hỗ trợ cản cản lại, có lẽ liền không có như vậy nhiều tiểu hài tử bị đánh chết, bị chết chìm, rất nhiều người phụ nhân đều ở nhỏ giọng nức nở. Những người này ở nhà mẹ đẻ hoặc là ở nhà chồng đều là bị khắt khe người. Lục Tảo một phen lời nói làm này đó phụ nhân nghĩ tới chính mình chịu quá cực khổ. Các nàng thường xuyên sẽ tưởng nếu là có người giúp chính mình thì tốt rồi. Nhưng cũng có người cảm thấy Lục Tảo nói chính là chó má. Ngươi không phải không chết sao? Chính ngươi bất hiếu, ngươi còn có mặt mũi nói nhiều như vậy? Một cái hiếu tự áp chết một người. Bọn Nha Dịch cũng là như thế cảm thấy. Người này rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Người nếu là cái hiếu thuận hiểu chuyện người. Người nương sau có thể sẽ trách phạt ngươi. Chính là, đã cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi gàn bướng hồ đồ. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn Nha Dịch nói liền phải tới giam giữ Lục Tảo. Đem nàng mang về huyện nha. Làm đại nhân xử trí. Lục Tảo suy một tiếng. Các ngươi chính là như vậy không phân xanh đỏ đen trắng. Khó trách như vậy nhiều oan giả sai án. Tảo nha đầu. Trương Thúy Hoa tiến lên cầu tình. Quan sai đại nhân. Các ngươi tạm tha quá nàng đi. Nàng còn nhỏ không hiểu chuyện. Không thể đi ngồi tù a. Mã Tam Nương cướp nói. Quan sai đại nhân. Chính là muốn bắt nàng đi ngồi tù. Không thể làm cái này hắc tâm can bất hiếu đồ vật trở về tai họa nhà của chúng ta. Mã Tam Nương ngươi còn có hay không lương tâm? Ngươi phóng hỏa thiêu nhà ở liền tính. Ngươi còn muốn Tảo nha đầu đi tìm chết. Nàng đổ mấy đời mốc mới quán thượng ngươi như vậy một cái ác độc nương. Trương Thúy Hoa tức giận đến nhảy lên đi xé Mã Tam Nương. Mấy ngày nay Lục Tảo không thiếu cấp nhà mình tặng đồ. Nàng không thể ăn đồ vật liền mặc kệ nhân ra. Mã Tam Nương, ta đều nói không phải ta phóng hỏa. Một bên Lục Tảo nhìn từng bước tới gần Nha Dịch. Sự tình cũng phân cái tiến đến sau đến. Ta hôm nay báo quan sự tình các ngươi còn không có cho ta giải quyết. Các ngươi bắt được phóng hỏa hung thủ lúc sau lại bắt ta cũng không muộn. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.